Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư viện báo, chương 176. Thứ Tiểu Bạch đệ đệ rất kiên cường. Tiểu Bạch thanh âm có chút trầm thấp. Sau khi nói xong không đợi đối phương trả lời. Trở về Chu Thuần bên trong đan điền. Mami, Tiểu Bạch đệ đệ hắn làm sao vậy? Chu Bảo Bảo tưởng hắn nói nặng. Tiểu Bạch sinh khí. Không khỏi trên mặt có một chút hủy khuất, hắn một tháng có như vậy mấy ngày đi, luôn luôn đặc biệt đa sầu đa cảm, không có việc gì à, mami không phải nói, đại di mụ chỉ có nữ nhân mới có sao. Tiểu Bạch trong mắt có nghi hoặc, ham học hỏi nếu khát nhìn trước mắt người hỏi, ngươi lại không biết Tiểu Bạch là công vẫn là mẫu à. Thì ra là như vậy à. Kia Tiểu Bạch đệ đệ có thể là Tiểu Bạch muội muội a. Chu Bảo Bảo bừng tỉnh đại ngộ, sau đó cho ra một cái kết luận, phi thường nghiêm túc nói ra, ta là công. Tiểu Bạch rốt cuộc nhịn không được lại lần nữa xông ra, hổn hển kêu, Tiểu Bạch, ngươi làm gì thế mạnh như vậy điều a, có phải hay không công ngươi mân mê mông nhượng Bảo Bảo nhìn không được sao? Chu Bảo Bảo cắn ngón tay nhìn hắn. Biểu tình nói không nên lời hồn nhiên, tiểu lưu manh, Tiểu Bạch rất nhanh nói một câu, sau đó lại biến mất, hắn thật là ăn no không có chuyện gì, cùng Chu Bảo Bảo xà này đó có không? Bất quá, trải qua Bảo Bảo như thế một náo, hắn nguyên bản hạ cảm xúc cũng biến mất không thấy. Mami, Bảo Bảo đã nói, Tiểu Bạch đệ đệ như vậy kiên cường, sẽ không bị thương, nghe thấy Chu Bảo Bảo lời. Tiểu Bạch cảm giác trong lòng ấm áp, nguyên lai mẹ con bọn hắn là vì đùa hắn hài lòng. Sắc trời dần sáng, Chu Thuần ôm Chu Bảo Bảo, đứng ở bên bờ, nhìn theo đường chân trời chậm rãi mọc lên thái dương, khóe miệng vô ý thức câu dẫn ra cái độ cung. Mami, ngươi nói, Bảo Bảo có thể sáng tạo ra cách sao? Chu Bảo Bảo ghé vào nàng ngực, thấp nam nói, Bảo Bảo là mami nhi tử. Đương nhiên là không gì làm không được, Chu Thuần là kiên quyết sẽ không đả kích Bảo Bảo lòng tin. Nàng cùng Tiểu Bạch không giống với, Tiểu Bạch lời Bảo Bảo hoàn toàn có thể vào tai này ra tai kia. Nhưng là của nàng nói, lại có thể ảnh hưởng Bảo Bảo khi còn sống. Chu Bảo Bảo nghe thấy lời của nàng, trọng trọng gật gật đầu, mami nói đi, hắn liền nhất định có thể đi. Đồng thời, quân ngự Hàn cũng đã đình chỉ tu luyện. Ba người dựa vào cùng một chỗ, nhìn trời không trung mặt trời đỏ, thời gian phảng phất là theo giờ khắc này đình chỉ như nhau. Rất lâu, Chu Thuần thấp nam nói, chúng ta, đi Đông Lăng đi, chỗ nguy hiểm nhất mới là an toàn nhất, Đông Lăng là Đông Lăng Thánh Điện đại bản doanh chỗ. Theo Phong Lâm Thành đến Đông Lăng Thành, có hai cái tiệp kính, một cái đương nhiên là đại lộ. Mà mặt khác một cái thì lại là sương mù dày đặc rừng rậm mani. Chu Thuần không chút do dự thuyền trạch đi đại lộ, nàng cũng không tin, nàng vận khí kém như thế, mỗi đến một chỗ đều sẽ gặp phải tinh vẫn môn người. Dù cho vận khí thực sự kém như thế, nàng đơn độc một người lên đường, cũng không tin người khác còn có thể đơn giản nhận ra. Huống hồ, tới đêm dai, dung mạo là có thể dùng linh lực biến ảo. Chỉ cần không phải gặp được linh hồn lực so với ngươi cường hãn, liền vô pháp nhìn ra của ngươi biến ảo, linh hồn của nàng lực đã đạt đến người hồn sơ giai đỉnh. Chỉ cần không phải gặp được xuất giai, sẽ không thể có thể bị nhìn thấu, tinh vẫn môn có thể là môn nhân đông đảo. Thế nhưng nàng cũng không tin tinh vẫn môn xuất giai cao thủ cũng tùy ý có thể thấy. Đã nàng đã quyết định, bên người nàng hai người đương nhiên là sẽ không phản đối. Chu Thuần đem quân ngự Hàn cùng Chu Bảo Bảo thu hồi đến giây lát giới hậu. Liền biến ảo dung mạo, rất nhanh ly khai tiểu làng trai. Liên tiếp tốc độ cao nhất gấp rút lên đường hai ngày. Nàng mới tới Thiên Nguyên Môn chỗ thành trấn. Hết chương.